Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199. Kỳ thật ta có thể nhảy cao hơn một chút. Lý huấn luyện viên cười hắc hắc nói ra, ai nói không có tiểu bố tên. Lúc trước hướng lên đệ trình danh ngạch thời điểm, chúng ta liền đem tiểu bố tên cấp báo lên, dự bị trung phong, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lã Bố không nói hỏi, Lý huấn luyện viên, các ngươi đem tên của ta cấp báo lên, ta làm sao không biết a? Lý huấn luyện viên có chút lúng túng nói ra, tiểu bố a, là như vậy, ta nhìn ngươi đánh thật nhiều lần bóng rổ, thân thể tố chất của ngươi thật quá tuyệt. Nếu không phải ngươi là 100m chạy nhanh châu Á người giữ kỷ lục, ta đã sớm kéo ngươi tiến đội bóng rổ. Ai, chỉ bằng ngươi cái này thân cao cùng tố chất thân thể, không chơi bóng rổ thật đáng tiếc. Ngươi chỉ phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, nhất định có thể tiến NBA chơi bóng rổ. Nói không chừng ngươi có thể lấy được so Diêu Minh huy hoàng hơn thành tựu. Thế nào, có hứng thú hay không chơi bóng rổ à? Lã Bố bất đắc dĩ nói ra. Lý huấn luyện viên, ta tạm thời không nghĩ tới vấn đề này. Ngươi biết, ta hiện đang huấn luyện rất nhiều hạng mục, thật sự là bất lực. Ta mặc dù cũng thật thích chơi bóng rổ, nhưng là ta nhất định phải kiếm rất nhiều tiền, không có cách nào đem bóng rổ xem như nghề nghiệp tới làm. Ngạch, đúng vậy, Lã Bố tham gia nhiều như vậy hạng tranh tài, kỳ thật cuối cùng mục đích vẫn là vì kiếm tiền. Đương nhiên, kỳ thật Lã Bố cũng rất thích tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hắn rất hưởng thụ những thứ này. Cái gì? Nghe Lã Bố, Lý huấn luyện viên giống như bị kim đâm, kém chút nhảy dựng lên. Ngươi nói chơi bóng rổ không thể kiếm tiền. Ngươi biết NBA bên trong ngôi sao bóng đá hàng đầu đích lương hàng năm là bao nhiêu không? Một năm hơn 100 triệu người dân tệ a. Cái này cũng chưa tính các loại đại ngôn tiền quảng cáo. Tại thể dục hạng mục bên trong, kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề chính là bóng đá cùng bóng rổ. Người biết Jordan năm đó thu nhập có bao nhiêu sao? Năm 1997, Jordan niên kỷ thu nhập 7.830 vạn đô la. Quy ra thành nhân danh tệ, khoảng chừng hơn 500 triệu người dân tệ. Đây là dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái mà tính. Cái gì đồ chơi? Chơi bóng rổ thế mà so tham gia những này tranh tài đều kiếm tiền. Lã Bố bán tín bán nghi hỏi. Thật có nhiều như vậy, ngươi không có gạt ta. Kết quả Lý huấn luyện viên trực tiếp bó tay rồi. Quả thực đều không muốn cùng Lã Bố nói chuyện. Tần Ngưng Quân ở bên cạnh cười lấy nói ra. Tiểu bố, đây là thật, bất quá đây là cấp cao nhất siêu cấp cự tinh mới có thu nhập. Phổ thông cầu thủ thu nhập xa xa không có cao như vậy. Nghe Tần Ngưng Quân, Lã Bố mới cuối cùng tin tưởng Lý huấn luyện viên thuyết pháp. Lý huấn luyện viên kịp phản ứng, không khỏi đối Lã Bố nói ra. Đúng rồi, tiểu bố a, chúng ta giống như lạc đề a. Ta tới tìm ngươi là vì để ngươi tham gia ngày mai trận chung kết. Về phần ngươi có muốn hay không chuyên môn đi chơi bóng rổ, về sau có thời gian lại nói. Đúng, ngươi bây giờ nhanh đi cùng đội bóng rổ đội viên huấn luyện một chút. Lý huấn luyện viên lời nói, đều nói đến phân thượng này, Lã Bố cũng không tiện cự tuyệt. Liền đi theo Lý huấn luyện viên hướng về phía Đông Sơn Đại học chuyên môn thuê sân huấn luyện đi đến. Tần Tu Văn vốn là muốn đi về nghỉ, nghe nói Lã Bố muốn đi huấn luyện, lập tức tràn đầy phấn khởi muốn đi theo đi qua. Không có cách, Tần Tu Văn cũng chỉ đành cùng một chỗ đi theo. Rất nhanh, 5 người liền đến Đông Sơn Đại học sân huấn luyện địa. Đội bóng rổ tiểu hòa tử chính phân tổ tiến hành nửa chàng đấu đối kháng. Đương nhiên, đối kháng cường độ cũng không mạnh, dù sao ngày mai sẽ phải trận chung kết, chỉ có thể coi là một lần làm nóng người hoạt động. Lý huấn luyện viên phủi tay, nhiên sau nói ra, đến, trước ngừng một chút, ta đem tiểu bố cấp tìm tới. Thời gian rất gấp bách, hiện tại các ngươi phải nắm chặt thời gian cùng tiểu bố thuần thục phối hợp độ. Đối với để lão bố tới tham gia ngày mai trận chung kết, đội bóng rổ đội viên nhưng thật ra là có tâm tình mâu thuẫn. Tốt a, gia hỏa này mặc dù cái đầu rất cao, thân thể nhìn qua rất tráng, nhưng là căn bản liền sẽ không chơi bóng rổ. Chơi bóng rổ cần đi qua khắc khổ huấn luyện, không phải chỉ riêng có thân thể liền có thể đánh tốt. Nhưng là nếu là Lý huấn luyện viên tìm đến, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao liền coi như bọn họ trung phong không có có thụ thương, đối đầu Hoa Thanh Đại học đội bóng rổ cũng liền chia 5 năm dáng vẻ, thậm chí còn càng ít một chút. Trung phong thụ thương không thể lên trận, bọn hắn trên cơ bản nhất định phải thua. Lật bàn cơ hội nhỏ đến cơ hồ là số không trình độ. Tả hữu là thua, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Huấn luyện hiện trường, Lý huấn luyện viên tại làm lấy phối hợp huấn luyện. Đến, hậu vệ Tiểu Lưu, trước cùng lão bố đến cái không phòng thủ dưới rổ truyền bóng huấn luyện. Đang huấn luyện viên chỉ huy dưới, lão bố đứng tại 3 giây khu bên ngoài. Hậu vệ Tiểu Lưu ném cho lão bố một cái cầu. Lão bố nhẹ nhõm đưa bóng đặt tiến vòng rổ. Vị trí kia là lão bố thoải mái nhất vị trí. Chỉ cần cầu cấp đến, trên cơ bản liền không có không dẫn bóng thuyết pháp này. Liên tiếp 10 cái cầu, lão bố đều thoải mái mà đem cầu đặt tiến vòng rổ. Lý huấn luyện viên không khỏi hưng phấn vỗ tay nói ra. Tốt, không sai, rất không tệ. Hậu vệ Tiểu Lưu không khỏi không nói nói ra. Huấn luyện viên, hiện tại là không phòng thủ ném rổ. Người tùy tiện tìm người đều có thể dẫn bóng. Nhưng là tại cường độ cao đối kháng bên trong, căn bản cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy để ngươi cầm banh. Lý huấn luyện viên đang muốn nói chuyện, lão bố ho khan một tiếng nói ra. Kỳ thật ta bật lên không tệ, ngươi có thể thử đưa bóng cao ném, ta có thể hoàn thành không trung tiếp sức. Nghe lão bố, Tiểu Lưu không khỏi mắt trợn trắng. Hoắc, ngươi cao như vậy cái đầu, còn có thể nhảy cao bao nhiêu? Thân cao, thể trọng lớn, bật lên lực còn có tốc độ thế tất sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cơ hồ là công luận. Tiểu Lưu căn bản cũng không cho rằng lão bố bật lên lực đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Bất quá đã tiểu tử này nói như vậy, Tiểu Lưu quyết định để tiểu tử này đầy đủ nhận thức đến thiếu sót của mình. Sau đó Tiểu Lưu dựa theo lão bố yêu cầu tới một cái cao ném bóng. Độ cao này Tiểu Lưu không cho rằng lão bố bật lên có thể tiếp đến. Tiếp xuống, Tiểu Lưu liền cực độ giật mình phát hiện, lão bố vậy mà thật tiếp nhận quả cầu này, đồng thời rất nhẹ nhàng đem cầu bỏ vào trong vòng rổ. Ta cái rãnh, thật có thể nhảy cao như vậy à? Nhặt được bảo, thật nhặt được bảo, ngày mai chúng ta có hy vọng. Ha ha. Lão bố thế nhưng là chúng ta trung cực tính sát thương vũ khí. Quá nghiêu bức, nhìn thấy lão bố kinh người bật lên về sau, đội bóng rổ tất cả đội viên con mắt đều phát sáng lên. Bọn hắn thân kinh bách chiến, quá rõ ràng bằng lão bố thân cao cùng kinh người bật lên lực sát thương lớn bao nhiêu. Có thể nói, ngoại trừ nhiều người bao bọc bên ngoài, gần như khó giải a. Hậu vệ chỉ cần đem cầu ném đến giữa không trung là được rồi. Cái này rất dễ dàng. Người khác nghĩ phòng thủ đều không có biện pháp quá tốt. Bởi vì ngươi căn bản là nhảy không đến cao như vậy à. Đương nhiên, phòng thủ biện pháp vẫn là có. Nếu có tố chất thân thể cùng lão bố không kém bao nhiêu đội viên tiến hành tạp vị, để lão bố mất đi lên nhảy không gian, lão bố đoán chừng liền phế đi. Đương nhiên, nếu như lão bố trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, có càng nhiều dẫn bóng thủ đoạn coi là chuyện khác, nhưng là hiện tại Hoa Thanh đội bóng rổ căn bản cũng không biết lão bố tồn tại a. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng đồng thời chế định ra ứng đối biện pháp, đoán chừng thời gian liền không còn kịp rồi. Tiến xong cầu về sau, lão bố thoải mái mà nói ra, kỳ thật, ta còn có thể nhảy cao hơn. Lại cao một chút cũng có thể. Cái gì? Cái này còn không phải cực hạn của ngươi. Còn có thể nhảy cao hơn. Tiểu Lưu vừa mừng vừa sợ. Lại cấp lã bố đút 10 cái cầu. Rất nhanh liền đo ra lã bố cực hạn chỗ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.